Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, Lão Tà tức giận. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm ngoài trận pháp, Phương Tuấn Mi đám người, còn đang cùng đối thủ ác đấu, hoặc là nói đóng giả ác đấu, ba cái nghiệp chướng oán linh, ba con quái vật, đây chính là mấy người hiện tại đối thủ. Đánh có thể nói đã khá ung dung, ba con kia nghiệp chướng oán linh cũng không đần, gặp Phương Tuấn Mi bên này đã chiếm cứ thượng phong, lại không đi vào trợ giúp trong trận nhân tộc, trong lòng cảm giác được không ổn, nhưng bất kể như thế nào suy đoán, ba con nghiệp chướng oán linh cũng không có trốn, kiên quyết cuốn lấy bọn họ, so với nhân tộc đến, xem như là đoàn kết hơn nhiều. Ầm ầm ầm lại chỉ chốc lát sau, một chuỗi đặc biệt to lớn tiếng nổ vang, theo trong trận pháp kia truyền đến, Phương Tuấn Mi đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu trắng trận pháp sương mù, phảng phất đốt tan nước một dạng, điên cuồng cuốn lên, đồng thời hướng về trong bốn phương tám hướng, nổ tung bao phủ mở lên, sinh ra một cái không ngừng bành trướng đám mây hình nấm. Xẹt xẹt, một thanh khổng lồ băng kiếm dạng quang ảnh, đâm đâm mà ra, đem sương mù kia, phá tan rồi một cái lỗ to lớn đến, bị lừa, triệt, Linh Khiếu Phong tiếng gầm lên, ngang trời vang lên, lấy Linh Khiếu Phong cầm đầu còn sót lại nghiệp chướng oán linh. Theo trong lỗ hổng kia, bắn mạnh mà ra, đã chỉ còn 5, 6 cái, lưu lại cho ta, tiếp theo. Là Thương Ngô lão tà gầm lên, đạo bất đồng bất tương vi mưu xoắn tới. Đáng tiếc, vẫn là muộn một bước lưu lại ba con nghiệp chướng oán linh. Trong đó không có Linh Khiếu Phong, lão gia hỏa đã tiến chính mình phía bên kia trong trận pháp. Vẫn là chạy trốn, tức chết lão phu, Thương Ngô lão tà ngửa mặt lên trời rít gào. Tiếng như sau giờ ngọ chi lôi, cuồn cuộn không dứt. Lão gia hỏa trong hai con mắt, tất cả đều là phiền muộn giữ tợn hung quang. Này lửa giận, nhất định phải phát tiết đến bị hắn lưu lại ba con nghiệp chướng oán linh trên người. Lại là điên cuồng giết đi, Sa Bảo đám người, tương tự giết đi, mà Phương Tuấn Mi, ở trận phá sau chớp mắt, cũng triển khai hư không cộng minh, lệnh phía bên mình đối thủ, vô pháp triển khai hồn ảnh thông đào tẩu. Đến lúc này, mới lần thứ hai cầm suất toàn lực, đánh tung lên, Phiêu Xương thị đám người, cũng là càng ra sức lên, trình diễn gần như liền được, suy yếu thực lực của đối thủ sự tình, vẫn là rất trọng yếu, còn sót lại ác chiến tiếp tục, lại chỉ chốc lát sau, lại đem mấy cái đối thủ đánh giết, nhưng cũng lập tức tránh về tứ phương bên trong. Bởi vì có nghiệp chướng oán linh bắt đầu tự bạo, dầm dầm, ngày hôm nay cuối cùng hai tiếng vang kết thúc, sóng khí cuốn điên cuồng, sóng khí dần dần bình tĩnh, Phương Tuấn Mi thần thức nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi đen nhỏ, đã cho nổ tung hơn một nửa cái, phía bên mình, tựa hồ y nguyên chết rồi một hai, các người mấy tên khốn kiếp này. Vì sao không giúp lão phu một cái? Trong một cái hướng khác, truyền đến Thương Ngô lão tà nghiêm nghị quát hỏi, lão gia hỏa con ngươi, ngưng tụ thành hai điểm, phảng phất âm hiểm nhất rắn độc một dạng, nhìn chằm chằm bên người mấy cái tu sĩ, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức, đồng thời cuồng đốt, vừa khổ khổ áp chế, không hề động thủ, rốt cuộc đến trước. Nhưng là lập được thề, những người kia không nói, ánh mắt thâm thúy, Phương Tuấn Mi chờ phân tán ra tu sĩ, vào thời khắc này đồng thời nhích tới gần, các ngươi những người này, đều là đang tính kế ta sao? Thương Ngô lão tà lại quát, nổi trận lôi đình, cả đời đến hiện tại, cơ hội tốt nhất a, lại không có giết thành, Thương Ngô huynh, này thì đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng không nhàn rỗi a, đều ở với bọn hắn đánh đây, thực sự không phân thân nổi đến, chúng ta đều là người tốt, không thể trách oan chúng ta. Có người cười tâu toét nói, các ngươi làm sao cũng coi như người tốt, đều là một đám tiện nhân, lão phu liền không nên giúp các ngươi bước ra trên người độc. Tất cả đều là một đám bạch nhãn lang. Thương Ngô lão tà chửi ầm lên, phảng phất chợ bán thức ăn bên trong dội phủ, nước bọt bay ngang, thực sự là tức giận. Mọi người không nói lời nào, gặp Phương Tuấn Mi tới gần lại đây, đem mắt hướng hắn nhìn một chút. Thương Ngô lão tà lại là quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong mắt lửa giận lại thiêu đốt một đoạn dài lên. Phương Tuấn Mi, ngươi là có hay không cũng vẫn đang tính kế ta? Vì sao từ đầu đến cuối không có tiến trận đến giúp ta? Lão gia hỏa lại là tức giận mắng, lập tức chính mình liền phản ứng lại, gật đầu nói, lão phu rõ ràng, ngươi là muốn đem ta trói đến cuối cùng, lo lắng giúp ta giết Linh Khiếu Phong sau, ta xuất công không xuất lực có đúng hay không? Thằng nhóc con, trong những người này, liền mấy ngươi xấu nhất nhất nham hiểm. Phương Tuấn Mi làm đều làm, không có thế từ ngụy biện, hơi thở dài một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, Thương Ngô huynh, ngươi cũng là người từng trải, không muốn quá ngây thơ. Đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy tính toán, nhưng ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi. Đáp ứng cay rắm, lão phu không làm. Thương Ngô lão tà lập tức liền nộ phun nước bọt văng Phương Tuấn Mi một mặt. Khá lắm, Phương Tuấn Mi chậm gì gì lau một cái mặt, từ tốn nói, vậy ngươi liền tìm được trước một nửa người ủng hộ ngươi, sau đó ngươi là có thể rời đi, ta quyết không ngăn trở. Nếu là không tìm được, còn mời ngươi theo chúng ta tiếp tục. Thương Ngô lão tà nghe vậy, tức giận sắc mặt mãi đen. Ở cục diện như thế dưới, từ đâu tới một nửa người chống đỡ hắn? Được được được, lão phu không đi, lão phu bắt đầu từ hôm nay không lý tưởng được chưa? Bọn họ trận pháp cấm chế, ai yêu phá ai phá vỡ. Thương Ngô lão tà nuốt xuống này một cơn giận sau, lại là ngữ điệu âm u gật đầu, vẩy quang gánh không làm. Sau khi nói xong, lấy ra một cái đan dược, hung tợn ném vào trong miệng, không nữa xem Phương Tuấn Mi, một bộ giận hơn dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe khẽ mỉm cười, đạo huynh, chuyện đến nước này, cục diện đã mười phân rõ ràng. Liệt Nhật Sơn Mạch bên trong tổ khiếu tu sĩ tuyệt đối đã bị chúng ta giết hơn nửa, không có bao nhiêu sức phản kháng. Người thật muốn từ bỏ lần này dễ như trở bàn tay cơ hội sao? Cảnh giới chí nhân cửa lớn a, hắn ngay ở ngươi phía trước không xa. Thương Ngô lão tà nghe vậy, một tấm nét mặt già nua, lần thứ hai mãnh đen xuống. Lão gia hỏa một đời toán người, không biết âm chết rồi bao nhiêu đối thủ, quay đầu lại, ở đây bị mọi người hố như vậy chi thảm. Tính ra toán đi, lại vẫn phải ra tay tiếp tục phá trận phà cấm. Hắn có cái khác lựa chọn sao? Những tu sĩ khác, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, nhìn lại một chút Thương Ngô lão tà cái kia một cái mặt đen, không nhịn được khóe miệng móc lên, cười cái rắm, việc nơi này, bất luận có thể không tìm về luân hồi ấn ký, lão phu tương lai, đều từng cái làm chết các ngươi. Thương Ngô lão tà lại mắng, lại muốn làm chết ngươi làm chết hắn. Mọi người nghe vậy, trong lòng dù sao cũng hơi lo sợ lên. Thương Ngô lão tà mạnh mẽ cùng tà tính, rốt cuộc không phải thổi. Có người lại là ánh mắt âm âm, đạo huynh, lời ấy liền làm là lời vô ích đi. Cuối cùng cùng với Linh Khiếu Phong đánh lên lúc, ngươi vẫn là cần muốn chúng ta giúp ngươi một tay. Phương Tuấn Mi nói rằng, mặc dù không giúp, nhân ra cho ngươi hạ xuống ngáng chân làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi vì cả nhánh đội ngũ tiếp tục, không thể không làm cái này người hòa giải. Thương Ngô lão tà cũng là rất nhanh quay lại, hừ lạnh một tiếng, rốt cục lại không hề nói gì. Chư vị, đều trước tiên chữa thương khôi phục đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, mọi người gật đầu hẳn là. Phương Tuấn Mi chính mình, đến thời khắc này mới rảnh rỗi nhìn kỹ lên đội ngũ đến. 32 người đội ngũ, đã chỉ còn 23 cái, chết rồi 3/10 tu sĩ, cũng không hề ít, nhưng so sánh với nghiệp chướng oán linh phía bên kia, tuyệt đối là đại thắng lợi. Hơn nữa chết đi tu sĩ, nhiều là sẽ không thiên bộ thông, thực lực yếu kém, đối với chuyến này, Phương Tuấn Mi tự tin cũng là sống lại mấy phần. Phiêu Xương Thị đối với hắn người cháu này, tự nhiên cũng là càng hài lòng, thực lực lại mạnh, lại hiểu dùng kế dùng thủ đoạn, hành sự cũng một điểm không cổ hủ. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia, liên tiếp ba chiến, ba chàng đại bại, có thể nói là nguyên khí đại thương, mà cuối cùng lại là Linh Khiếu Phong người chủ trì này, tham công liều lĩnh, trúng kế, đương nhiên, đổi thành bình thường tu sĩ đến hành này ba kế, cũng chưa chắc sẽ thành công. Rốt cuộc một chuyến này, nhiều Phương Tuấn Mi cái này biến số lớn, bất quá bỏ chạy sau, Linh Khiếu Phong trong lòng, trừ bỏ phiền muộn, y nguyên có sâu sắc hối hận. Trong ba chiến này, chôn vùi quá nhiều trong tộc tinh nhuệ tính mạng, cục diện đã đến thời khắc nguy cấp. Siêu siêu chân đạp hồn ảnh thông, nhanh chóng xẹt qua, không có trở lại chữa thương. Trước tiên đi tìm đến Linh Đại Đại, nói trải qua, Linh Đại Đại cũng là sắc mặt đại biến. Hai người lại cùng nhau đi chỗ đó một mảnh mây phong xương khóa cung điện ở ngoài. Không cần tiểu tu báo cáo, trực tiếp đi vào, bên trong cung điện tầng tầng phòng ốc, liền không nói nhiều, rất nhanh, hai người đi tới nơi sâu xa nhất một gian phòng trước. Xem ra chỉ là so với cái khác hơi lớn một ít, cũng không có nhiều hoa mỹ, cửa điện lấy cấm chế phong tỏa, đến cùng hay là muốn tới quấy rầy hắn. Linh Khiếu Phong cười khổ tự giễu một câu, hướng trên cửa kia điểm ra một cái chỉ mang, rầm rầm quá rồi sau một hồi lâu, trên cửa cấm chế triệt hồi, cửa điện hướng hai bên phân mở ra, trong điện cảnh tượng ấn vào hai người mi mắt bên trong, hai bên trên tường, minh châu lóng lánh, trong điện nhưng là vô cùng trống trải, chỉ ở nơi sâu xa trung ương, bày đặt một cái sợi vàng bồ đoàn, trên bồ đoàn lại ngồi xếp bằng một chàng thanh niên dáng dấp nghiệp chướng oán linh, ngoài thân hỏa diễm hừng hực. Nam tử này vóc người trung đẳng, tướng mạo cũng chỉ là tầm thường, nhưng nhìn phía ngoài cửa trong cặp mắt kia thần sắc nhưng là quái lạ dị thường, phảng phất nhìn hai người, lại phảng phất nhìn về phía hai người phía sau hư không, trong một đôi mắt hiện lên vô pháp ngôn ngữ siêu thế ngạo khí. Càng đặc biệt chính là cảnh giới của hắn chỉ có tổ khiếu trung kỳ. Hai người các ngươi hiếm thấy đồng thời đến từng thấy. Khiếu Phong thúc thúc còn thương nặng như vậy, là dự định nói cho ta chúng ta liệt nhật sơn mạch nhanh xong, khuyên ta đào tẩu sao? Thanh niên nam tử từ tốn nói, giữa hai lông mày bình tĩnh dị thường. Kính Thiên, không cần nói giỡn, ngươi vẫn không có ra tay, chúng ta liệt nhật sơn mạch làm sao có khả năng liền chịu thua. Linh Đại Đại cười đi tới, nguyên lai chàng thanh niên này chính là đại trưởng lão Linh Kính Thiên. Linh Khiếu Phong cũng không có Linh Đại Đại tốt như vậy nói giỡn tâm tình. Đi tới sau, cúi thấp đầu, tự trách nói, Kính Thiên, Thương Ngô lão tà lại tới nữa rồi, ta dẫn người cùng bọn họ đánh ba chàng chiến, trúng kế, từng chàng bại lui, tổn hại trong núi hơn nửa tinh nhuệ, cục diện đối với chúng ta đã vô cùng không ổn. Linh Kính Thiên nghe vậy, nhìn chăm chú hướng về hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi cũng là cáo già, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền trúng kế của người khác. Nghiêm nghị quát lên, bạch, vị này Linh Kính Thiên, rốt cục đứng lên, này vừa đứng, liền như kỳ phong bất ngờ nổi lên, đâm thiên mà đi, khí thế bốc hơi mà lên, vui có buồn có,